Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 615, đừng cản đường tôi. Gocchuyenaudio.com. Chương 619, đừng cản đường tôi. Bạch Cẩm Sương dụi dụi mắt, vô thức tránh tay của Mặc Tu Nhân. Anh là ai vậy? Anh thật kỳ lạ, đứng ở đây làm gì? Làm tôi đau muốn chết đi được. Tất nhiên, Bạch Cẩm Sương biết tên của Mặc Tu Nhân, dù gì thì hôm nay cũng đã nghe người dẫn chương trình nói câu đó vài lần. Chỉ là cô ấy hoàn toàn không biết người đàn ông này, lúc trước nhìn chằm chằm cô ấy, giờ đột nhiên xuất hiện ở đây. Mặc Tu Nhân nghe Bạch Cẩm Sương nói, hai tay trên không trung hơi cứng lại, vẻ mặt có chút khó tin. Em không nhận ra anh sao? Bạch Cẩm Sương cau mày nhìn anh, tôi nên quen biết anh sao? Mặc Tu Nhân có vẻ cáu kỉnh, anh nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Sương, như thể đang đặt câu hỏi về sự thật hay giả trong lời nói của cô. Em thực sự không biết tôi. Bạch Cẩm Sương đã có chút nóng nảy. Anh này, tôi thật sự không biết anh có thể đừng cản đường tôi được không? Bạch Cẩm Sương nói xong, nhìn Mặc Tu Nhân cứng đờ người nhìn cô, không hề có ý định nhường đường. Cô lướt qua Mặc Tu Nhân và định rời đi, kết quả là khi cô vừa bước một bước, Mặc Tu Nhân đột nhiên nắm lấy cổ tay cô và nhìn thẳng vào cô, như thể muốn nhìn thấu cả con người cô vậy. Ánh mắt của Mặc Tu Nhân thực sự khiến Bạch Cẩm Sương sợ hãi, cô ấy hơi bối rối. Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như thế này được không? Người gì mà kỳ lạ anh Mặc? Mặc Tu Nhân nhìn cô chết lặng, em không biết anh là ai sao? Làm sao em biết xưng hô với anh là anh Mặc? Bạch Cẩm Sương không nói nên lời. Người dẫn chương trình đã nói tên anh nhiều lần rồi, tôi không ngốc. Anh rốt cuộc đang muốn làm gì vậy? Mặc Tu Nhân nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Bạch Cẩm Sương, ánh mắt anh chợt có chút buồn. Em thật sự không nhận ra anh sao? Bạch Cẩm Sương cau mày. Thật sự tôi không biết, anh có thể đừng quấy rầy tôi được không? Giọng điệu của Bạch Cẩm Sương có chút hung hăng, cô ấy hầu như chưa bao giờ nói điều này với Mặc Tu Nhân, anh có thể đừng quấy rầy tôi và những thứ tương tự. Ngay cả khi họ gặp nhau lần đầu tiên, lúc đối đầu gay gắt cũng chưa bao giờ nói những điều như vậy. Mặc Tu Nhân nhất thời có chút không thể chấp nhận được, trong một lúc do dự, Bạch Cẩm Sương trực tiếp hất tay anh rồi chạy đi. Mặc Tu Nhân quay người hồi lâu, ngơ ngác nhìn bóng lưng đang bối rối của Bạch Cẩm Sương, anh chưa từng bị tổn thương như thế này. Anh không ngờ có ngày Bạch Cẩm Sương sẽ tránh mặt anh như rắn và bọ cạp thế này. Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Mặc Tu Nhân vừa mới gặp được người mà đã nhớ nhung suốt 6 năm, nhưng trong lòng rỗng tuếch khó chịu vô cùng. Bạch Cẩm Sương ra khỏi tòa nhà thấy Mặc Tu Nhân vẫn chưa đuổi kịp, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe về nhà thật nhanh. Trước khi Triệu Văn Vương nhận được cuộc gọi từ Mặc Tu Nhân, anh ta đã nghe từ Triệu Khiêm rằng trợ lý của Dư Thiên Thanh giả mạo cô ta và đến bàn về việc hợp tác với trang sức đá quý Tư Huyền. Anh ta đang suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thì Mặc Tu Nhân gọi điện thoại tới. Anh ta nhanh chóng cúp điện thoại của Triệu Khiêm và kết nối với sếp của mình. Giả Tổng Giám Đốc Mặc, Mặc Tu Nhân giọng trầm và nghiêm trọng, kiểm tra cho tôi thông tin của người phụ trách văn phòng làm việc trang sức đá quý Tư Huyền. Tất cả thông tin đều phải kiểm tra. Triệu Văn Vương sững sờ. Tổng Giám Đốc Mặc, cho dù là bàn chuyện hợp tác không thành, chúng ta cũng không cần. Gocchuyenaudio.com. Triệu Văn Vương nghĩ Mặc Tu Nhân tin những gì Dư Thiên Thanh nói trước đó, cảm thấy trang sức đá quý Tư Huyền có thái độ không tốt và không muốn hợp tác với họ, điều này khiến Mặc Tu Nhân tức giận. Kết quả anh ta còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Mặc Tu Nhân cắt ngang. Tôi bảo anh kiểm tra, thì anh kiểm tra. Triệu Văn Vương đã ở bên cạnh Mặc Tu Nhân nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nghe thấy sự thay đổi trong giọng điệu của anh ấy, và tâm trạng của Mặc Tu Nhân rõ ràng là rất không ổn. Lông mày anh ta khẽ cau lại, anh ta nhanh chóng gật đầu. Vâng ạ, tôi sẽ kiểm tra. Anh ta nghĩ rằng khi nói đến đây, Mặc Tu Nhân nên cúp điện thoại và để anh ta làm việc. Kết quả, Mặc Tu Nhân đột nhiên nói, anh có biết Trà Giang là người phụ trách của trang sức đá quý Tư Huyền không? Giọng điệu của Triệu Văn Vương sừng sốt chưa từng thấy. Tôi không biết, anh ta chưa từng tiếp xúc với trang sức đá quý Tư Huyền, làm sao anh ta có thể biết được điều này? Khi Triệu Văn Vương nghe thấy giọng nói của Mặc Tu Nhân, anh dường như có một nỗi phiền muộn khó tả. Bạch Cẩm Sương, Triệu Văn Vương không phản ứng một lúc và có chút hơi sững sờ, không biết tại sao Mặc Tu Nhân lại đột nhiên nhắc đến cái tên này. Anh ta kêu lên với vẻ lo lắng. Tổng Giám Đốc Mặc, giọng của Mặc Tu Nhân có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Triệu Văn Vương cảm thấy sóng gió qua điện thoại. Anh ấy nói, người phụ trách của trang sức đá quý Tư Huyền là Bạch Cẩm Sương, anh hiểu không? Đi kiểm tra gì, anh ấy muốn nói rằng cô ấy dường như không còn biết mình nữa, nhưng cuối cùng cũng mở miệng nhưng không nói gì cả, chẳng lẽ cứ giả vờ như không quen biết nhau. Giờ thì Triệu Văn Vương thực sự hiểu, và thực sự chết lặng chuyện này. Sao có thể xảy ra, Bạch Cẩm Sương đã 6 năm rồi không xuất hiện, Triệu Văn Vương vẫn còn bàng hoàng, Mặc Tu Nhân trầm giọng nói. Tôi muốn biết tất cả những gì đã xảy ra với cô ấy trong 6 năm qua. Triệu Văn Vương vốn dĩ muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng Mặc Tu Nhân đã cúp điện thoại. Triệu Văn Vương nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy cả người không tốt. Nếu người bên kia thực sự là Bạch Cẩm Xương, thì sự bất thường của Mặc Tu Nhân dường như đã trở nên bình thường. Nhớ, đọc truyện trên tgcoela.com để ủng hộ team nha. Triệu Văn Vương ánh mắt lóe lên, vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức đi kiểm tra theo tin tức của Mặc Tu Nhân. Trang sức đá quý Hoàng Thuy Vân Yến trở về từ bệnh viện và đến thẳng công ty. Khi đến công ty cô ấy còn không có tới phòng thiết kế tìm Lâm Thanh Tuấn, mà đi thẳng lên tầng cao nhất của công ty, văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Triệu Khiêm thấy Vân Yến hùng hổ xông vào, anh ta đoán rằng Lưu Oanh Oanh giả làm người phụ trách Dư Thiên Thanh và đến nói về việc hợp tác với trang sức đá quý Tư Huyền, và cuối cùng mọi việc đều hỏng bét. Vân Yến đi thẳng vào vấn đề. Anh Triệu, tôi có chuyện muốn nói với anh. Triệu Khiêm liếc nhìn cô ấy. Cô muốn nói về việc Lưu Oanh Oanh đi bàn chuyện hợp tác với trang sức đá quý Tư Huyền. Chỉ với một câu duy nhất, Triệu Khiêm khiến Vân Yến bối rối. Anh đã biết chuyện này rồi. Triệu Khiêm gật đầu, cách đây không lâu, Dư Thiên Thanh đã đến, nói với tôi tất cả mọi chuyện lúc đó. Cocchuyenaudio.com. Cô ấy không chấp nhận được việc đuổi Lưu Oanh Oanh, vì vậy cô ấy tạm thời rối loạn, đã giúp Lưu Oanh Oanh nói dối, nhưng khi cô đi gặp bên phía trang sức đá quý Tư Huyền, cô ấy đã kể ngọn nguồn mọi chuyện với tôi. Vân Yến cảm thấy không ổn, lông mày cau lại. Cô ấy đã nói với anh như thế nào? Triệu Khiêm từ tốn mở miệng và nói cho Vân Yến nghe những gì Dư Thiên Thanh đã nói trước đó. Vân Yến nghe xong, sắc mặt cô lập tức thay đổi, cô muốn bóp cổ Dư Thiên Thanh, một kẻ ác độc nham hiểm, cô ta phải ra tay như vậy vì cô ta biết rằng sự việc sắp bị bại lộ. Vân Yến rất tức giận, cô nhìn Triệu Khiêm, tức giận tim đập thình thịch. Anh Triệu, anh có thực sự tin những gì Dư Thiên Thanh nói không? Anh căn bản không biết thái độ trước đây của trang sức đá quý Tư Huyền cực kỳ không hài lòng với công ty chúng ta, là cực kỳ không hài lòng. Triệu Khiêm có thể hiểu câu hỏi này. Lưu Oanh Oanh không nói về việc hợp tác, cái gì cũng không hiểu, đương nhiên sẽ khiến người của trang sức đá quý Tư Huyền không hài lòng, tôi hiểu điều này. Vân Yến lắc đầu, căn bản không phải như thế này, cô ấy không chỉ có thái độ kiêu ngạo, mà còn nói rằng cô ấy muốn chia 28 với trang sức đá quý Tư Huyền, chúng ta lấy phần lớn, người của trang sức đá quý Tư Huyền đều nhanh chóng tức muốn chết với thái độ của công ty chúng ta. Tôi đi rồi mới biết cô ấy thật sự đã nói một câu như vậy. Anh cũng không thử nghĩ xem quyết định táo bạo như vậy Lưu Oanh Oanh có thể đưa ra không? Cô ấy có can đảm không? Chắc chắn phải có người sau lưng xúi giục cô ấy mới dám không coi việc hợp tác này là gì. Triệu Khiêm cau mày, ý của cô là Lưu Oanh Oanh có đồng phạm cách chương.